Ngọn sóng tình yêu, chương 48, góc truyện audio.com. Bạch Nhược Hy căn bản không muốn làm người bạn thân của mình thương tâm, thế nhưng cô cũng không có cách nào nhẫn nhịn thêm nữa nên bình tĩnh phân tích. Anh ba không hề muốn cưới cậu, cho dù là không có sự tồn tại của mình thì anh cũng không có cưới cậu đâu. Mình không biết tại sao anh ấy lại thay đổi trong khi hai người sắp kết hôn, thay đổi cả suy nghĩ, nhưng thái độ của anh ấy rất cứng rắn. Căn bản không phải là việc mà mình và cậu có thể thay đổi. Doãn Nhụy tức giận kéo sợi dây truyền trên cổ xuống mà cầm trong tay. Còn nhớ nó không? Bạch Nhược Hy nhìn thấy viên ngọc quen thuộc kia, tim trong phút chốc ngừng lại. Nhớ. Doãn Nhụy cười khổ, nụ cười pha lẫn nước mắt. Nhớ thì tốt, nó gọi là Vĩnh Hằng, là bảo vật vô giá mà mẹ của Huyền Thạc để lại cho anh ấy. Cậu biết nó có ý nghĩa như thế nào không? Bạch Nhược Hy mấp máy môi, lời nói nghẹn trong cổ họng. Cô nhìn miếng ngọc đó mà tim dần trở nên đau đớn. Doãn Nhụy biết Bạch Nhược Hy không có dũng khí nói nên cô ta mới bổ sung, nó đại biểu cho tình yêu, kế thừa và mãi mãi. Lúc Kiều Huyền Thạc để cậu giao lại cho tôi, bức thư đó cậu cũng đọc qua rồi. Cậu rõ ràng biết người anh ấy yêu là tôi, người muốn cưới là tôi. Bây giờ, cậu lại nhân lúc chúng tôi mâu thuẫn với nhau mà chen chân vào. Cậu có còn là người không? Bạch Nhược Hy hé miệng hít thở, tim đau đớn tưởng chừng như ngạt thở. Cô không phải là người, cô đã bị ép tới sắp phát điên rồi. Bây giờ cô ở trước mặt ai cũng không phải là người, cả thế giới đều nói cô không có lương tâm. Cha nói cô không cứu Bạch San San là đồ vong ơn phụ nghĩa. Ông cũng tự nhiên mà biết chuyện này, lại biểu thị thái độ muốn cô sớm ngày buông tay. Mẹ cô đã sớm ám chỉ qua cô phải nhìn rõ thân phận của mình. Người nhà họ Kiều nếu như biết chuyện này, thái độ cũng sẽ giống như Doãn Nhụy. Ngay cả Kiều Huyền Thạc cũng bởi vì cô muốn ly hôn mà nói cô tuyệt tình. Cô làm cái gì cũng sai, vậy thì dứt khoát cái gì cũng không làm nữa. Bạch Nhược Hy im lặng hồi lâu, giọng điệu mới bình tĩnh lại mà chậm chậm nói, Doãn Nhụy, trừ việc mình nói xin lỗi với cậu, cái gì mình cũng không thể làm được nữa. Mình vẫn luôn ở vào thế bị động đó, giờ chưa từng nghĩ muốn cướp người đàn ông của cậu, lại càng chưa từng nghĩ sẽ làm tới mức này. Mình không biết tại sao anh ba lại kiên trì cưới mình, hơn nữa thái độ lại cứng rắn như vậy. Anh ấy đừng có tìm lý do quang minh chính đại cho mình như vậy. Doãn Nhụy tức giận hét một câu ngắt lời Bạch Nhược Hy, mắt ngập nước tràn đầy thù hận nhìn về phía cô. Xem như Doãn Nhụy tao có mắt không chồng, xui xẻo tám đời mới có loại bản thân như mày. Bạch Nhược Hy chấn động đau đớn như vạn tiễn xuyên tim. Cô nắm chặt tay, mặt dày chịu đựng lời chửi mắng của cô ta, đây là điều mà cô đáng phải chịu. Doãn Nhụy đứng dậy tức giận cầm cốc cà phê hất lên mặt Bạch Nhược Hy, thoát một cái cà phê không thương tiếc mà bị hất toàn bộ lên mặt Bạch Nhược Hy. Cô cứng đờ người, nhắm chặt mắt, cả mặt và áo đều dính cà phê, trong hơi thở toàn là mùi cà phê, nước từ mặt chảy từ từ xuống áo, nhếch nhác không chịu nổi. Bộ dạng thảm hại của cô cũng thu hút ánh mắt của khách ở bốn phía. Cô không hề động đậy mà im lặng ngồi nhắm chặt mắt lại. Doãn Nhụy hung hãng đặt ly không xuống bàn rồi cầm lấy túi đeo lên vai, bỏ lại một câu, Bạch Nhược Hy, mày cứ tự làm theo ý mày. Rảnh, góc truyện audio.com. Đàn ông của người khác mày cũng không có kết cục đẹp đẽ gì đâu. Doãn Nhụy xoay người tức giận, dậm chân, không hề do dự mà rời khỏi. Lương tâm sao? Bạch Nhược Hy mới từ từ mở mắt, rút ra tờ khăn giấy trên bàn mà nhẹ nhàng lau cà phê trên mặt. Bây giờ cô cảm thấy rất uất ức, nhưng quả thật cô đã trở thành người con gái không có đạo đức rồi. Con đường mà cô chọn lựa, cho dù chịu hết lời mắng chửi của mọi người, cho dù cuối cùng không có kết cục tốt, cô cũng mỉm cười mà đi tiếp. Lau sạch cà phê trên mặt rồi cô mới cầm túi lên, bỏ qua sự chỉ trỏ của người khác mà đi thanh toán rồi rời khỏi quán. Cô lúng túng đi giữa đường lớn, bởi vì cả người đầy cà phê mà thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý của người khác. Nếu như về nhà với bộ dạng này, nhất định sẽ khiến người nhà lo lắng, anh hai cũng sẽ gạn hỏi tới cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạch Nhược Hy không muốn rước lấy phiền toái nên ghé vào một tiệm quần áo mà mua cái áo mới, sau đó thuê một phòng ở khách sạn mà tắm gội sạch sẽ. Đêm khuya trăng sáng sao thưa, cảnh vật im lìm không tiếng động, ánh đèn biệt thự nhà họ Kiều sắp tàn đã không có bất cứ âm thanh nào. Lúc Bạch Nhược Hy trở về biệt thự thì mọi người đã ngủ hết rồi. Thân thể cô mệt mỏi không sức, bước chân cũng nặng nề, mỗi bước đi đều cảm thấy rất đau khổ. Tim mệt rồi, thân thể cũng mệt mỏi, cô chỉ muốn tìm một bờ vai mà dựa vào, cô đi đến trước cửa phòng Kiều Huyền Thạc rồi đột nhiên dừng lại, cả người nhìn về phía tâm rèm cửa, im lặng một hồi lâu, cô còn đang đấu tranh, đang xoắn, suýt, đang do dự, thế nhưng cô vẫn nghe theo con, tim đi về phía trước, không gõ cửa, mà trực tiếp mở ra, giống như tiến vào phòng của bản thân rồi đóng cửa lại. Kiều Huyền Thạc đang ngồi trên ghế sofa coi tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa trong phút chốc nhìn thấy Bạch Nhược Hy tiến vào, anh liền không nhịn được mà kinh ngạc, ánh mắt anh tràn đầy vẻ khó hiểu, nghi ngờ nhìn Bạch Nhược Hy. Cô đóng cửa treo túi lên bên cạnh, rồi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. Kiều Huyền Thạc thậm chí hoài nghi, có phải cô đi nhầm phòng rồi không? Hành động tự nhiên liên mạch như vậy, anh muốn đợi xem lúc cô nhìn thấy, anh sẽ có biểu cảm thế nào. Kết quả Bạch Nhược Hy liền nhào thẳng vào chỗ anh ngây ngốc, đột nhiên Bạch Nhược Hy bổ nhào vào lòng anh, bởi vì ôm lấy cổ mà khiến anh ngã xuống ghế sofa, tim anh hơi chấn động, cả người cứng ngắc, sấp tài liệu trong tay cũng rời khỏi tay rơi xuống đất, hơi thở trở nên hỗn loạn, anh cứng đờ người không dám tin, không động đậy mà ngây ngốc hồi lâu. Bạch Nhược Hy nằm sắp lên người anh, dán chặt lên ngực anh, từ đầu tới cuối đều không dám nhìn ánh mắt của anh, nhưng lại làm ra chuyện to gan lớn mật như vậy. Cô thật sự vẫn là Bạch Nhược Hy, buổi sáng bởi vì một cái hôn mà đỏ mặt cả nửa ngày sao? Kiều Huyền Thạc được yêu thương mà cảm thấy sợ hãi, cứng ngắc một hồi lâu, tay mới run rẩy chạm tới gần người cô, tiết hầu động đậy, cuối cùng vẫn đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Giọng nói của anh cũng trở nên khàn khàn, dịu dàng nói, Nhược Hy, sao vậy? Anh ba em mệt quá. Bạch Nhược Hy vùi đầu vào ngực anh, lúc này cô rất muốn khóc nhưng miễn cưỡng nhịn xuống tâm tình đang xuống dốc mà thì thầm nói, em đến sạc pin cho anh đây. Nghe thấy từ này, Kiều Huyền Thạc vui vẻ nở nụ cười, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào chưa từng có. Ánh góc chuyện audio.com mắt cũng trở nên dịu dàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cô. Người em gái dễ thương trước kia của anh có phải đã quay trở về rồi không? Cái người lúc nhỏ vào phòng không bao giờ gõ cửa, lén la lén lút trèo lên giường anh, con bé mặt dày có đuổi thế nào cũng không ở đi đã trở lại rồi sao? Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi thuận thế vỗ về. Anh từ từ cúi xuống nhìn gò má cô, đúng lúc nhìn thấy cô đang nhắm mắt, gương mặt còn hơi đỏ lên, mùi hương thoang thoảng như mới vừa tắm gội không lâu sộc vào mũi anh. Cô rõ ràng là mới từ bên ngoài trở về, ngay cả túi cũng để trong phòng anh, thế mà đã thay quần áo rồi, trên người còn mang theo mùi hương tắm gội chưa lâu. Cô đã đi đâu vậy? Kiều Huyền Thạc nhỏ giọng hỏi. Bạch Nhược Hy không trả lời anh, mà áp má vào ngực anh để tìm lấy vị trí nào càng thoải mái hơn chút. Anh cũng không hỏi thêm lần nữa, không cần biết cô đi đâu, cuối cùng vẫn biết đường quay về trong vòng tay anh là đủ rồi. Không khí trở nên yên tĩnh, tiếng hít thở của Bạch Nhược Hy cũng ổn định vững vàng, mà hơi thở của Kiều Huyền Thạc càng ngày càng gấp, thân thể đang từ từ phản ứng lại. Anh cũng muốn trong sáng thế nhưng người đẹp trong lòng, nếu như anh không có chút phản ứng nào thì không phải là đàn ông rồi. Cách chương.